Chương 017 bi kịch thánh vực nhân dân 2. A, không có việc lớn gì, không có việc gì. Đông Phương Ngự chủ khách khí hướng hai người chắp tay. Thánh vực mấy ngày trước tới như thế một sóng lớn phi thăng mà đến, lại từng cái thực lực không tầm thường tu giả, việc này tự nhiên sẽ kinh động thánh vực quản sự. Đông Phương Ngự chủ cùng Phương Bắc Ngự chủ là còn sót lại hai vị quản sự người. Mặc Liên bọn họ tới ngày đó, hai người liền từng kết bạn đến đây tiếp quá bọn họ. Xem như thăm dò, cũng coi là giao hảo đi. Mặc Liên đám người bọn họ tôn chỉ chính là, chỉ cần không đến chủ động kiếm chuyện, bọn họ cũng lười phản ứng. Tiêu Kiều đại nhân nhìn qua mười mấy người đem kia ôm hải tử nam nhân đặt ở trên mặt đất, nhíu nhỏ lông mày, bọn họ làm cái gì vậy? Phu nhân yên tâm, chúng ta cũng không phải là muốn làm khó bọn họ. Chỉ là xuất phát từ thánh vực quy tắc, vị này lương tiên sinh muốn xông ra bình chướng, đem hắn hải tử đưa ra ngoài, nhất định phải nhận trừng phạt. Tiêu Mộ không tạo xảy ra chuyện gì, cho nên cũng chỉ có thể trước đứng ở một bên nhìn kỹ lại nói. Vị kia nam tử họ Lương lúc này đã bị người tóm lấy. Đất bằng lên một cây cột đất, Lý Dương thu về bàn tay, gầm thét một tiếng, đè lên. Đánh roi hạ xuống đồng thời, kia nam tử họ Lương khóc giống thất thanh nói, thả ta ra các ngươi là muốn bức tử chúng ta người một nhà A. Đông Phương Ngự chủ, ngươi còn có hay không một điểm thương hại đồng tình tâm. Đông Phương Ngự chủ thở dài, biểu lộ trầm trọng lắc đầu, không ai có thể ý đồ mở ra thánh vực tâm chắn thiên nhiên. Sở hữu phi thăng thánh vực người, đều không thể quay về, ngươi biết. Tiêu Mục thầm nghĩ trong lòng, khó trách ta họa thánh phẩm kim phủ triệu hoán phủ, cũng chưa chắc có thể đem thánh vực người, từng cái đưa tới. Năm đó có thể đem lạn đào hoa đưa tới, đều không tạo là đi cái gì vận khi cất cho ô nam tử kia khóc giống nghẹn ngào, vui buồn thất thường tự lẩm bẩm. Sớm biết như thế, năm đó, ta liền không nên cùng á hoa đem hải tử sinh ra tới. Hải nhi, là cha hại ngươi à, hải nhi kia đồng tử bất quá 7-8 tuổi quan cảnh. Gầy đến là da bọc xương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhìn không ra có ba lượng thịt. Cả người đều đoàn co lại trong tay Lý Dương, run lẩy bẩy. Đông Phương Ngự chủ, ta có thể hay không hỏi ngươi cái sự tình phu nhân mời nói. Đông Phương Ngự chủ đối Mặc Liên vợ chồng kia thật là tương đương khách khí. Không có cách, vị này tiểu phụ nhân phu quân, thực lực sâu không lường được, thậm chí ngay cả bản thân hắn, đều dòm không phá hắn ra sao cảnh giới. Tuổi còn trẻ liền đã vượt qua hắn Đông Phương Ngự chủ tiên tôn cảnh tu vi, thực tế là làm người khó mà diễn tả bằng lời. Người này tại sao phải ý đồ đánh vỡ bình chướng, đem hải tử đưa đi hạ giới nói ra thật xấu hổ, toàn bộ vì này thánh vực bên trong vật tư thiếu thốn, vạn vật lâu dài không thể sinh trưởng. Đứa nhỏ này nhìn xem là linh cảnh đều chưa từng đột phá. Không cách nào thời gian dài tích gốc, vì lẽ đó đói đến như vậy ra bọc xương. Đông Phương Ngự chủ cu nở dê một mặt thổn thức nói. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái. Đói điên rồi muốn vượt ngục lời nói này ra ngoài ai có thể tin A siêu thần cảnh sinh bé con, tại thánh vực không vượt qua nổi, còn phải vượt ngục như sinh. Tiêu Mục nhịn không được ngẩng đầu xem xét phu quân một chút. Phu quân tuy rằng không nói chuyện, nhưng khỏe miệng một vòng đường cong ép đều ép không đi xuống. Muốn cười làm gì còn chịu đựng, Tiêu Kiều đại nhân liếc mắt, tiến lên một bước nói, trừng trị cu nở dê trừng phát qua. Ta nghĩ hắn cũng biết chính mình không đúng. Nếu là thánh vực quy tắc, kia tự nhiên người người đều muốn tuân thủ. Bất quá pháp lý phía dưới, không có gì hơn ân tình, vị này lương tiên sinh cũng là bởi vì ái tử sốt ruột nguyên cớ. Đông Phương Ngự chủ gật gật đầu, phu nhân nói là.